Lâm Hiên nghe thì không biết nói gì, hắn từng gặp nhiều tu sĩ nhưng dù là tu tiên giả ly hợp kỳ ở Vô Định Hà cũng không kiêu ngạo đến độ này. Rõ ràng giết người cướp bảo mà không ngờ còn chỉ trích đối phương dám đến trả thù. Ta liều mạng với ngươi, đến như tượng đất cũng không chịu được sự khinh bỉ cùng bá đạo thế này, rốt cục đại hán mặt sẹo nhịn không chịu nổi. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng bi phẫn, tay áo phất một cái một thanh kim đao dài hơn trượng chói mắt bay vút ra. Đao này có phần giống trường đao tướng lĩnh nơi xa trận thế tục hay sử dụng. Trên thân có khắc một con kim long dương nanh múa vuốt như thông linh, nó há mồm phun ra các cột sáng to cỡ miệng bát. Chân mày Lâm Hiên vừa động, bảo vật này có vài phần kỳ diệu. Nhưng diễm lệ nam tử không hổ là tu yêu giả nguyên anh trung kỳ đỉnh giai, luận pháp lực hắn vốn không kém đối phương. Toàn thân phát ra yêu khí cuồn cuộn, trong sương vụ màu trắng ngà đã yêu hóa. Thanh âm giàn giạt truyền vào tai, không ngờ thân người diễm lệ nam tử lại mọc ra vô số lân giáp màu đen, tay phải cũng đã biến dài thành một điểu chảo. Quái chảo này không có hộ giáp mà dám ngang ngược nghênh đón đại kim đao kia. Choang, thanh âm như kim thiết chạm nhau vang, không ngờ kim đao lại bị đôi lợi chảo cản lại. Chỉ thấy diễm lệ nam tử mở há miệng, đầu lưỡi biến thành vừa nhọn vừa dài, tựa như độc xà mổ tim liếm thẳng ra. Nhưng còn chưa hết, phụt một cái từ trong cuống họng hắn phun ra một ngụm nước độc màu xanh lè tởm lợm như một mũi tên bắn thẳng vào đối phương. Thấy thế Lâm Hiên không khỏi ngứa ngáy ra đầu, tên gia hỏa âm hàn này bắt chước yêu vật thần thông vô cùng cổ quái. Một lát sau đại hán mặt sẹo thì luống cuống tay chân. Mới tiếp được một hiệp đã rơi vào thế hạ phong, tình cảnh của những tu tiên giả cơ gia còn lại có thể đoán được. Đối phương sở hữu 9 nguyên anh kỳ tu tiên giả mà bọn họ lại chỉ có 3. Mấy thái thượng trưởng lão Thiên Ảnh Tông như hổ trong đàn dê, xông vào. Góc truyện audio.com, đám tu sĩ cấp thấp cơ gia, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Các tu yêu giả Thiên Ảnh Tông cũng xuất hê thần thông, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều quái vật nửa nhân nửa yêu. Trong mắt Lâm Hiên lóe tinh quang, thắng bại như thế nào đã không cần đoán. Hắn đang chuẩn bị hiện thân thì đột nhiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cỗ linh khí cường đại tốc độ rất nhanh đang bay tới chỗ này. Nếu không lầm thì là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nào đó. Dị biến nên Lâm Hiên đổi ý chưa vội hiện thân, hắn cũng không dám coi thường tu sĩ cùng cấp, đem liễm khí thuật cùng ẩn nặc thuật vận tới cực hạn. Tai nghe những tiếng kêu thảm thiết của đám hậu bối, khuôn mặt đại hán mặt sẹo méo mó đến dữ tợn nhưng trong lòng vô cùng hối hận, đã để thù riêng làm che mắt hủy đi đệ tử trong gia tộc. Còn diễm lệ nam tử thì ngược lại, đắc ý cười vui sướng. Cơ huynh còn giữ sĩ diện làm chi, ngươi tuy không biết sống chết song vương mỗ ta vốn đại nhân đại nghĩa không so đo với ngươi. Chỉ cần ngươi nhận lỗi với ta rồi bồi thường 70-80 vạn tinh thạch là được. Đúng rồi, tư vị nữ tử của cơ gia nữ tử thật không tồi, ngươi cho khoảng 100 đỉnh lô tới đây thì song phương chúng ta có thể biến can qua thành bạch ngọc miễn cho cơ gia các ngươi không bị xóa tên tại Vân Châu. Câm mồm, họ vương kiệt thiện ác đều có nhân quả, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đại hán mặt sẹo tức như muốn nổ mắt quá to, thiện ác hữu báo, ha ha cơ huynh, người có phải là sợ đến hồ đồ rồi không, tu tiên giới thừa hành luật rừng, thắng làm vua thua làm giặc. Ta muốn khinh người quá đáng đấy, người có thể làm gì được bản tông chủ. Lời còn chưa dứt thì chợt vẻ mặt diễm lệ nam tử lập tức cuồng biến, đột nhiên một cỗ linh áp từ trên cao ép xuống bao phủ cả phạm vi rộng đến mấy mẫu. Tu sĩ nguyên anh kỳ thì không mấy bị ảnh hưởng, còn đệ tử ngưng đan kỳ hô hấp dồn dập, tu vị kém một chút thì cả người phát run. Còn trúc cơ kỳ tiểu tu thì pháp lực lưu chuyển không thông, sắc mặt vàng ạch giống như ếch gặp rắn đang rình mồi. Bành, linh quang chợt lóe, diễm lệ nam tử vội vàng thối lui nhưng một khối quang cầu màu trắng sữa cứ như có thông linh bám theo hắn không rời. Diễm lệ nam tử mấy lần biến đổi bí pháp, thi triển mấy loại bí thuật đều không thoát khỏi quang cầu. Lúc này vẻ đắc ý trên mặt biến mất. Trong mắt hắn ẩn ẩn vài phần sợ hãi, đột nhiên nâng tay phát ra mấy tia chớp xoèn xoẹt. Phốc một tiếng, một chảo quang cực lớn xuất hiện hung hăng mổ vào quang cầu. Hai bên chống chọi tại giữa không trung. Oanh, một tiếng nổ lớn phát ra, linh lực hình thành gió xoáy ra bốn phía, thân hình diễm lệ nam tử không ngừng sau lùi lại mấy bước, sắc mặt xám như cho mà bên khóe miệng có vết máu. Hiển nhiên vừa ăn một đòn không nhỏ. Cách chương.